Những bức tranh mà Blatt vẽ đều được kỳ một chữ L, chữ L này hướng lên trên 30 độ. Còn chữ L trong bức tranh giả này hoàn toàn thẳng tắp. Cách chương